Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2770, chương 2770, ta là nghiêm túc. Diệp Lăng vẻ mặt đạm mạc, nhưng là trong cơ thể tràn ngập sát cơ, lại dường như sôi trào nham tương một dạng, không ngừng cổn động lệnh bốn phía hư không đều vặn vẹo. Trên đất, vương nhị nằm. Không ngừng kêu thảm, ngọn lửa trên người, chậm rãi dập tắt, mà hắn cũng hầu như không có tính mệnh, trở thành phế nhân, chủ tọa chi lên, Hạ Vĩnh Viêm trong tròng mắt đều là chấn động lay động màu sắc. Hắn bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, hít vào ngụm khí lạnh, gật đầu, được, tốt, tốt, tốt người một cái Diệp Lăng, người tốt lớn cầu đảm. Có biết hay không ta là ai? Ta là đường đường thập cửu hoàng tử. Ngươi cũng dám ở ta địa phương đánh đập tàn nhẫn. Ngươi là muốn chết. Giống, Hạ Vĩnh Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp mang ra hắn đáng sợ nhất bối cảnh. Chỉ là hắn mang ra bối cảnh giờ khắc này. Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Cùng hắn tới đây một bộ. Đi, bắt hắn cho ta kéo qua. Diệp Lăng vỗ vỗ tọa Hạ Kỳ Lân, lập tức điểm mũi chân một cái bay đến trên đất, mà hắn tọa Hạ Kỳ Lân đã hóa thành một áng lửa bạo nổ đi. Hạ Vĩnh Viêm nhãn chung, chỉ còn lại có hỏa diễm lướt khoảng không, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, kinh khủng kia hỏa quang, thậm chí có chủng muốn bắt hắn cho cắn nuốt cảm giác. Dừng tay, thật là lớn cầu đảm, muốn chết. Rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, đủ đủ năm bóng người, bay thẳng lướt mà ra, đem Diệp Lăng vây lại, mà đánh tới năm người, rõ ràng nhất sắc thiên thần, hai vị sơ kỳ, hai vị trung kỳ, nhất tôn hậu kỳ, cái này ngũ đại cao thủ đóng lại, cho dù là một dạng thiên thần đỉnh phong cường giả, cũng phải kinh hồn táng đảm, chỉ là... Bọn họ mới vừa đem Diệp Lăng cho vây lại, một bên Kỳ Lân đã trong miệng ngậm Hạ Vĩnh Viêm bay tới. Bướng bỉnh nhìn bốn phía mấy người, lạnh rên một tiếng, cút ngay, Kỳ Lân giống giận, mấy tên này từng cái đều là thân thể run lên, trong mắt nhanh chóng đỏ lên, cái này Hạ Vĩnh Viêm nhưng là bọn họ phụng mệnh bảo vệ a. Nếu như ra chút chuyện gì tình... Vậy hắn nhóm không phải xong mà, chắc chắn sẽ không nguyên lành a. Buông ra, nhanh, buông ra, Diệp Lăng ta nói cho ngươi biết, ngươi đây là đang muốn chết, nhanh làm cho cái này Kỳ Lân đem điện hạ để xuống. Nếu không, ngươi đây chính là tạo ra ngập trời đại họa. Thả điện hạ, ngũ đại thiên thần gầm thét không ngừng quát, mà bị Kỳ Lân điêu ở trong miệng Hạ Vĩnh Viêm. Gần như sắp điên rồi, gào khóc kêu thảm, thân trên, lên, máu tươi chảy như dòng nước, đại họa ngút trời, một đám nô tài, cũng dám ngăn ta, đều cút ngay cho ta. Diệp Lăng con ngươi đảo qua, phủi liếc mắt ngũ đại thiên thần, trực tiếp nộ quát một tiếng này dĩ nhiên chấn ngũ đại thiên thần đều là sững sờ. Có chút ngây dại, chuyện này. Diệp Lăng nói là ý gì? Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết a, ta muốn giết ngươi toàn bộ ra a. Hạ Vĩnh Viêm tâm thần tê giống lên, hắn muốn phát điên, bị cái này Kỳ Lân dễ như trở bàn tay cho trấn áp. Hắn cảm thấy ném, giết ta toàn bộ ra. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, lắc đầu, ý bảo Kỳ Lân đem người này đem thả xuống. Kỳ Lân sững sờ, cũng có chút mê man lên. Diệp Lăng đây là muốn làm gì? Bắt giặc phải bắt vua trước. Tại sao phải đem người này đem thả xuống? Chẳng lẽ thật muốn cùng cái này ngũ đại thiên thần một trận chiến? Mà bày đặt đã tới tay thắng lợi không đi trưởng khống. Phóng hạ, Diệp Lăng lắc đầu, lần nữa hướng Kỳ Lân nhẹ giọng nói đạo. Kỳ Lân cũng là có chút không làm sao được. Buông ra cái này Hạ Vĩnh Viêm, bất quá vẫn là nhìn chòng chọc vào hắn, một ngày bên cạnh ngũ đại thiên thần dám ra tay, nó sẽ trực tiếp phát sát đi ra ngoài. Diệp Lăng, ngươi muốn chết, Hạ Vĩnh Viêm từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt sắc thương bạch, chỉ vào Diệp Lăng điên cuồng gầm nhẹ. Bên cạnh Ngũ Đại Thiên Thần đã chuẩn bị xuất thủ. Ba, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên một cái tát rút được Hạ Vĩnh Viêm mặt lên. Năm cái rõ ràng dấu ngón tay, trực tiếp hiện lên mặt của hắn lên. Một cái tát, hung hăng một cái tát lắc tại Hạ Vĩnh Viêm mặt lên. Tất cả mọi người không có thể phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng cùng đờ đẫn Hạ Vĩnh Viêm. Ngươi, ba, Hạ Vĩnh Viêm lại một câu, nhưng là chỉ nói ra một chữ, lại bị Diệp Lăng một cái tát cho quất vào khuôn mặt lên. Một tát này độ mạnh yếu, rất rõ ràng so với vừa rồi càng trọng. Tiên huyết, theo Hạ Vĩnh Viêm khóe miệng chảy ra, chói mắt vô cùng. Quỵ hạ, Diệp Lăng nghiêm nghị nhất quát. Uống, Hạ Vĩnh Viêm thân thể run lên. Dĩ nhiên quỷ thần xui khiến quỵ ở tại mặt đất. Khi hắn quỵ hạ chi về sau, hắn trong nháy mắt hối hận. Hắn là đường đường đại hạ biên giới thập cửu hoàng tử. Thân phận cao quý, phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng không có bao nhiêu người có thể so với hắn càng thêm tôn quý. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị một cái thần đế rút hai bàn tay không nói. Hoàn sinh sanh quỵ ở tại mặt đất, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt điên rồi. Đột nhiên, Diệp Lăng bên cạnh nhất tôn thiên thần sơ kỳ đầu sỏ cắn răng nghiến lợi nộ giống lên. Cái này Diệp Lăng đơn giản là điên rồi. Đã vậy còn quá làm. Phốp, nhưng là, khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng bàn tay vung, kim cương chạc hung hăng đập vào lồng ngực của hắn lên. Trong một sát na huyết vụ tuôn ra, mà thân thể của hắn cũng bị trực tiếp dương kích đến rồi bên ngoài đại điện. Cái này hay là thiên thần sơ kỳ đầu sò, căn bản là không phản ứng kịp, liền bay ra ngoài. Ta đang dạy dỗ Hạ Vĩnh Viêm, các ngươi những người ngoài này cũng dám xen mồm. Diệp Lăng xoay người, hừ lạnh nói đạo, ngoại nhân, còn dư lại bốn đại thiên thần đều là ngẩn ngơ, cho dù là quỳ dưới đất Hạ Vĩnh Viêm cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Vĩnh Viêm, ngươi mới vừa nói muốn giết ta toàn bộ ra. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng Hạ Vĩnh Viêm nhàn nhạt hỏi. Quỳ dưới đất Hạ Vĩnh Viêm không khỏi tự chủ gật đầu. Hắn là nói qua lời này. Được, lời này nhưng là ngươi nói. Bất quá ta nghĩ ngươi đã quên, Hạ Lạc Thần là ta thê tử, mà cao cao tại thượng đại Hạ Đế Vương là ta cha vợ. Ngươi mới vừa nói muốn giết ta toàn bộ ra, như vậy ta sẽ nhìn ngươi là giết thế nào rơi ta. Còn có tỷ tỷ ngươi, cùng với đại hạ đế vương. Diệp Lăng đạm mạc uống được. Trong một sát na, toàn bộ đại điện mọi người đều là dường như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Ngốc trệ, Hạ Lạc Thần nam nhân, Diệp Lăng đạo này thân phận, bọn họ trong nháy mắt nghĩ tới, mà nhớ tới chi về sau, bọn họ chính là mồ hôi đầm đìa, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hạ Vĩnh Viêm lúc này đây, tựa hồ là đá phải thiết bản lên. Sư tôn ta là bụi bạch hai đại thánh tôn, nếu như giết ta cả nhà nói, ta muốn cái này hai đại thánh tôn cũng nên tính là ta tên. Hạ Vĩnh Viêm, ngươi chuẩn bị bực nào thì động thủ a. Đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa nhếch miệng nở nụ cười. Hạ Vĩnh Viêm nở nụ cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Hắn đồng tử đều là không khỏi tự chủ rụt một cái. Khuôn mặt trên lên mồ hôi hột cuồn cuộn, giết Hạ Lạc Thần, giết đại hạ đế vương, giết hai đại thánh tôn. Đi mẹ nó đi. Hắn chán sống a, những thứ này người, bao quát Hạ Lạc Thần, nếu như muốn chỉnh chết hắn, đều là dễ như trở bàn tay a. A hát, ta đang nói đùa. Hạ Vĩnh Viêm liền vội vàng nói, nhưng là, ta là nghiêm túc,